Bất Diệt Long Đế, chương 1225, lớp phong ấn thứ 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiên Tà Châu lặng yên vô tức hướng bồn địa chỗ sâu lăn đi, để Lục Ly rất vui mừng là bên trong hoang thú gần như cũng bay đi ra, chỉ còn lại một cái tựa hồ vừa mới ra đời tiểu hoang thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tiểu hoang thú thể tích chỉ có hơn một trượng, trong mắt to đều là hiếu kỳ, cánh vỗ thoáng cái không có bay lên, chỉ có thể bên trong bay nhảy không ngừng. Thiên Tà Châu lăn tới, gây nên cái này tiểu hoang thú chú ý, nó mắt to nhìn lướt qua bay nhảy đi qua, duỗi ra móng vuốt nhỏ đối Thiên Tà Châu vỗ một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly không dám khống chế Thiên Tà Châu chống cự, liền để Thiên Tà Châu thuận theo tự nhiên bị đánh bay ra ngoài, lăn xuống tại một cái cự thạch phía dưới. Tiểu hoang thú đi tới, mắt to nhìn chằm chằm Thiên Tà Châu nhìn mấy lần, nhìn thấy Thiên Tà Châu bất động, nó lắc lắc đầu, liền tại phụ cận chiếm cứ, dựa vào thạch đầu ngủ say đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Lục Ly lặng yên nhô ra thần niệm, đại hỉ không thôi, Thiên Tà Châu vừa lúc bị tiểu hoang thú đè ép hẳn là an toàn nhất trạng thái A, cho dù có người đến dò xét, cũng sẽ bị tiểu hoang thú lực chú ý hấp dẫn, không ai hiện Thiên Tà Châu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù vù, không có qua quá lâu tất cả hoang thú cũng bay trở về, Lục Ly cảm ứng một phen, bất kỳ cái gì động tĩnh không dám ra, sợ những này hoang thú phát hiện ra Thiên Tà Châu tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, để hắn đại hỉ chính là những cái kia hoang thú sau khi trở về, đều không có xem bên này một chút, chỉ có một cái hoang thú liếc nhìn tiểu hoang thú, sau đó liền không lại để ý tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hô hô, Lục Ly quan sát một đoạn thời gian xác định sau khi an toàn, như chút được gánh nặng. Nơi này là tốt nhất ẩn thân địa điểm, liền chờ Diệp thống lĩnh truy binh tới, nhìn xem có thể hay không né qua truy tra. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo suy đoán của hắn, tránh thoát truy tra khả năng đạt tới 9 thành, dù sao hắn chỉ là một tiểu nhân vật, đánh giết một cái phủ quân việc này nói lớn cũng không lớn. Chủ yếu là muốn mạng hắn canh thống lĩnh, không phải Thương Viêm phủ thống lĩnh hoặc là trưởng lão, quyền thế của nàng năng lượng còn không có lớn như vậy, tối đa cũng tự thu mua một hai cái phủ quân. Tam giác nhãn bị hắn đánh chết, mặt khác phủ quân khẳng định cũng sẽ không liều mạng như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Thử luyện hóa một chút Thiên Tà Châu lớp phong ấn thứ 5. Lục Ly nội tâm khẽ động, hắn đạt tới thần cảnh sau vốn có thể luyện hóa Thiên Tà Châu lớp phong ấn thứ 5, trước đó một mực không có thời gian. Hiện tại không sao, trước mắt cũng rất an toàn, hắn tự nhiên muốn trước tiên luyện hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Tà Châu phong ấn hết thảy lục trọng, mỗi một trọng đều sẽ xuất hiện năng lực mới cùng thần thông, cái này khiến Lục Ly rất là chờ mong. Lớp phong ấn thứ 5 luyện hóa về sau Thiên Tà Châu có thể cho hắn mang đến vật gì tốt đâu. Hắn quán chú thần lực tiến vào Thiên Tà Châu bên trong, hạt châu hơi sáng lên, bất quá rất yếu ớt, bởi vì bị tiểu hoang thú đặt ở dưới thân, sở dĩ không có gây nên còn lại hoang thú chú ý, anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, cũng là hoang thú linh trí thấp, bọn chúng chỉ là đối với sinh mệnh khí tức đặc biệt mẫn cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Tà Châu quang mang có chút lấp lánh, trừ phi bị hoang thú thấy được mới có thể để ý, giờ phút này hoàn toàn bị ngăn chặn, khác hoang thú đương nhiên sẽ không để ý, Lục Ly cảm ứng một phen, triệt để yên tâm, tăng nhanh Thiên Tà Châu luyện hóa, đồng thời một bên tu luyện thần lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Luyện hóa sau nửa canh giờ, Lục Ly nội tâm nắm chắc. Hắn mặc dù bây giờ có thần lực nhưng lớp phong ấn thứ 5 muốn hoàn toàn luyện hóa cũng muốn tốn hao một chút thời gian, ít nhất 2-3 tháng đi, hằng đế phong ấn vẫn là rất cường đại. Hằng đế là cái gì cấp bậc, hắn đế vị là tại cửu giới tự phong, vẫn là tới thần giới mới bị phong a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nhớ tới một vấn đề, tại thần giới có thể phong đế đều là tuyệt đỉnh nhân vật. Tỷ như tử đế sát đế, giống như hằng đế có thể so sát đế tử đế chiến lực, làm sao có thể như thế nhẹ nhõm chết đi. Suy đoán một phen, Lục Ly cảm thấy hằng đế hẳn là tại nhân gian phong đế cửu giới võ giả gọi quen thuộc, cũng tỷ như đấu thiên đại đế cũng là quen thuộc vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra hằng đế chiến lực không tính quá mạnh, tự nhiên cũng không yếu, đoán chừng đạt đến thần giới đại năng trình độ, nếu không phong ấn sẽ không lợi hại như vậy. Luyện hóa nửa ngày về sau, Lục Ly có chút buồn bực ngán ngẩm, bởi vì hắn cần thỉnh thoảng dò xét thoáng cái tình huống bên ngoài. Sở dĩ hắn vô pháp chuyên tâm đi lĩnh hội chân ý, tu luyện thần lực hòa luyện hóa Thiên Tà Châu đều không cần hắn tốn hao quá nhiều tâm thần, chỉ cần máy móc tu luyện cùng quán chú thần lực là được. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem cấm chế trận pháp thư đi. Lục Ly nghĩ nghĩ, thân thể truyền tống đi cung điện kia, một bên tu luyện một bên quán chú thần lực, một bên lấy ra một quyển sách say sưa ngon lành quan sát. Nguyên bản hắn đối cái này thư tịch không hứng thú lắm, gần nhất đặc biệt nhất cảm thấy hứng thú. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì những trận pháp này cấm chế thư tịch bên trong có rất nhiều thiên địa chi lý. Đại đạo tương thông, trận pháp cấm chế làm sao sáng tạo không phải liền là bắt chước thiên địa pháp tắc sao? Trận pháp cấm chế cuối cùng muốn mượn ở đều là thiên địa chi lực công kích phòng ngự, hoặc là phóng xuất ra đủ loại thần thông. Cái này cùng võ giả cảm ngộ bản nguyên chân ý thiên địa pháp tắc không có khác nhau, có dị khúc đồng công chi diệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù trước mắt xem những trận pháp này cấm chế thư, đối với hắn cảm ngộ chân ý không nhiều lắm trợ giúp, nhưng Lục Ly tin tưởng về sau khẳng định lại có lớn trợ giúp. Còn có một điểm nữa, Lục Ly xem hết sở hữu thư tịch, hắn liền có thể nghĩ biện pháp đúc tạo thần khí. Giống như có thể rèn đúc ra phẩm chất cao thần khí, không chỉ có đối với hắn chiến lực có trợ giúp, hắn có thể được hải lượng thần nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại thần giới không có thần nguyên nửa bước khó đi, giống như hắn có đại lượng thần nguyên, hắn không chỉ có thể để thời không phủ tiễn hắn hồi trở lại cửu giới, còn có thể thu mua đại lượng võ giả, giúp hắn đi tìm Lục Linh. Để Lục Ly rất là kinh ngạc là trọn vẹn qua 4 ngày, đều không có bất kỳ cái gì truy binh đuổi theo. Theo đạo lý tôi nói, hư không thú độ nhanh như vậy, đã sớm hẳn là có truy binh đến bên này dò xét a, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly cũng mặc kệ tiếp tục thản nhiên đọc sách một bên tiếp tục luyện hóa thiên tà châu tu luyện thần lực. Dù sao nơi này là thích hợp nhất ẩn thân địa điểm, giống như dấu ở cái này đều bị phát hiện ra, cái kia chính là mệnh trung chú định, hắn chuẩn bị tại cái này ẩn thân nửa năm lại nhìn tình huống, nhìn xem đi con đường nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, ô, anh nợ em một câu yêu thương. Lần nữa qua 3 ngày sau đó, nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió, tiếp lấy bên này hoang thú đều bị kinh động đến, toàn bộ hoang thú đằng không mà lên, hướng phía tây bắc hướng gào thét mà đi. Đến rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly vội vàng dừng lại luyện hóa thiên tà châu, thông qua thiên tà châu cảm ứng một phen, hắn hiện tiểu hoang thú cũng bị kinh động đến, cũng không có nhích người, chỉ là ngẩng đầu hiếu kỳ hướng phía tây bắc nhìn lại. Bồn địa phía trên có hắc vụ vờn quanh, những này hắc vụ nhưng thật ra là hoang thú phun ra, ngăn cách Lục Ly thần niệm dò xét. Lục Ly không dám quá không kiêng sợ dò xét, chỉ có thể lắng nghe động tĩnh bên ngoài từ đó phán đoán tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, bên ngoài sinh chiến đấu, không ngừng có thể nghe được hoang thú tiếng gào thét, Lục Ly mơ hồ còn nghe được có võ giả bạo tiếng giống. Tựa hồ mơ hồ nghe được, y phục thạch đầu nhân. Những chữ này, nhưng cự ly quá xa, hoang thú lại kêu to không ngừng, hắn nghe không rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ừ, lắng nghe chỉ chốc lát, Lục Ly nghe được chiến đấu thanh âm càng ngày càng xa, hắn có chút yên tâm lại. Xem ra tới điều tra phủ quân không muốn cùng đám này hoang thú tử chiến, dò xét đến thạch đầu nhân cùng huyết y, đã bắt đầu rút lui, hắn hẳn là an toàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đúng, hắn đột nhiên nghe được một đạo tiếng vang, tiếp lấy tiểu hoang thú giật mình ngửa mặt lên trời gào to. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly không dám nhô ra thần niệm, nhưng hắn cảm giác có người tiềm nhập bồn địa, rõ ràng chưa từ bỏ ý định, mạo hiểm vào đây dò xét. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.